Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005, chương 1007, trong ngoài vốn. Converter dung kiều cầu phiếu. Cái thứ hai vấn đề là liên quan tới Mỹ Châu Bảo Gen thuốc men công. Ti, Tôn Trường Lai tiếp tục nói. Cái này đã có chút vượt quá lý trí dự liệu. Vốn là lý trí cho là liên quan tới chi nhánh công ty đưa lên niêm yết vấn đề đây. Làm sao vậy? Làm ra tới một cái bảy nước cấm bán ra. Để cho chúng ta tổn thất thảm trọng. Còn chưa hài lòng sao? Lý trí bình cười nhạt hỏi. Tôn Trường Lai lắc đầu cười khổ nói. Có hài lòng hay không ta không biết. Nhưng chúng ta phản ứng. Hẳn tuyệt đối không phải đối phương muốn xem nhìn thấy. Mỹ Châu Bảo Gen thuốc men công ty cùng bọn họ sau lưng chủ nhân có lẽ chỉ là muốn để cho tập đoàn băng hồn cùng lý trí phục cái mềm. Mới có bảy nước cấm bán ra vấn đề xuất hiện, nhưng mà hiệu quả tốt giống như cũng không tốt. Tập đoàn băng hồn cũng tốt, lý trí cũng tốt, cường ngạnh biểu hiện xa xa vượt qua người bên ngoài dự liệu, thà gãy không cong, quá cương ngạnh. Cái này cũng tạo thành, nguyên vốn muốn mượn buôn bán được là đả kích tập đoàn băng hồn cùng người lý trí. Cũng không công mà về, cho dù là bảy nước cấm bán ra, tương đối mà nói, cũng không quá đều là tạm thời. Ở người có con mắt lâu dài xem ra, tổn thất cũng không nhất định cũng chỉ có tập đoàn băng hồn cùng lý trí. Vậy công ty này còn muốn làm gì đâu? Ở trong phạm vi toàn cầu. Phong sát chúng ta sản phẩm sao? Lý trí cười hỏi. Tôn Trường Lai lắc đầu nói. Cái này cũng không có nhận được tin tức. Từ Mỹ Châu Bảo Gen thuốc men công ty bên kia truyền tới tin tức. Nói đã phái người tới. Chuẩn bị cùng chúng ta tiến hành tiếp xúc. Cặn kẽ nói một chút. Nói một chút. Nói chuyện gì? Lý trí nụ cười trên mặt không thay đổi. Hỏi ngược lại. Thật giống như thật đúng là không có gì để nói. Trong tay đối phương sản phẩm, tập đoàn băng hồn coi thường, mà trong tay đối phương thế lực, lý trí thật giống như cũng coi thường, mà lý trí cùng tập đoàn băng hồn nhằm vào Mỹ Châu Bảo Gen thuốc men công ty sản phẩm. Thật giống như cũng không phải bởi vì là kim tiền cùng lợi ích, chỉ là vì trong lòng phần kia công nghĩa. Như vậy tới xem. Tập đoàn băng hồn cùng lý trí đối với công ty Bảo Gen Mỹ Châu. Thật không có gì hay, nói. Trước kia trên thế giới có ba đại uy tín lâu năm gen tập đoàn. Nhưng là từ thời đại lớn bắt đầu sau này, ba đại lấy gen nghiên cứu nổi danh xí nghiệp, đã luân lạc mẫn nhiên, cũng không có gì quá lớn làm là. Ngược lại là mới gen công ty, ở tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh mở ra thị trường sau này. Giống như măng trúc vậy ló đầu đi ra. Công ty rất nhiều, nhưng là có thể đạt tới tiêu chuẩn, gen sản phẩm, chất lượng nhưng cũng không nhiều. Người đã tới, hơn nữa thật giống như cùng ông chủ ngươi còn có duyên gặp mặt một lần. Rất đặc biệt nói ra muốn gặp mặt ngài một lần. Tôn Trường Lai cười nói, hắn chẳng qua là nhắn dùng. Có nguyện ý hay không cùng công ty Bảo Gen Mỹ Châu cùng với đối phương công ty phái tới nhân viên? Gặp mặt, cái này còn phải lý trí định đoạt. Duyên gặp một lần, lý trí hơi sững sốt một chút. Tò mò hỏi, phái tới người, cùng ta gặp mặt qua. Hắn chân thực không nghĩ ra được là ai. Thật giống như trước đây cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhà này công ty Bảo Gen Mỹ Châu à? Đúng vậy. Đối phương nói vô cùng khẳng định, mà là một vị Tây phương nữ sĩ. Tôn Trường Lai cười gật đầu, chi sở dĩ nói ra tới, cùng lý trí, tính cách, cũng có chút quan hệ. Người nào không biết mình vị này ông chủ nhỏ gắng gượng hoa tâm. Trêu hoa ghẹo nguyệt lại là chuyện thường, cho nên cùng kia cô gái đẹp bây giờ, đã từng có duyên gặp qua một lần, cũng không phải nhiều khó khăn tưởng tượng sự việc. Tây phương người đẹp, lý trí sờ một cái lỗ mũi, hắn còn thật nghĩ không ra tới, sẽ là ai, có nhắc nhở sao? Tôn Trường Lai nhún vai một cái, lắc đầu cười khổ nói, cụ thể là ai, ta bên này cũng không có tài liệu đâu, nhưng là đối phương nói vô cùng khẳng định, tuyệt đối cùng ngài gặp mặt qua. Lý Chí suy nghĩ một chút, cười nói, nếu như vậy, vậy thì gặp gặp đi, đối phương lúc nào đến? Tôn Trường Lai cười nói, đoán chừng tối hôm nay thì sẽ tới. Lý Chí sau khi suy tính, nói, nếu như vậy, vậy liền trưa mai đi, ta tận lực tìm một thời gian, theo như đối phương gặp một lần, còn như cùng công ty bảo gen Mỹ Châu bây giờ, ngược lại không có gì tốt trò chuyện, chủ yếu là đối phương nói, thành công câu nổi lên Lý Chí lòng hiếu kỳ, có duyên gặp mặt một lần Tây Phương người đẹp, thật nghĩ không ra tới sẽ là ai à? Lý Chí người quen biết bên trong, Tây Phương cũng không có nhiều người, mà đàn bà Tây Phương thì càng là số ít. Được, ta sẽ là ông chủ đời là chuyển đạt. Tôn Trường Lai cười gật đầu. Lý Chí nhìn hắn, cười hỏi, liền hai chuyện này tình. Tôn Trường Lai thu hồi nụ cười tới, lắc đầu nói, cái này lượng kiện đều là chuyện nhỏ, còn dư lại mới là đầu to. Lý Chí gật đầu nói, ừ, nói một chút đi. Hắn biết, nhất định là đến từ tập đoàn băng hồn dưới cờ chi nhánh công ty. Chi nhánh công ty muốn lên sàn chứng khoán vấn đề. Tôn Trường Lai sắp xếp lời nói một chút. Trầm giọng nói, chúng ta đem gặp phải mấy cái nghiêm trọng lựa chọn. Đến từ quốc nội vẫn là nước ngoài. Lý Chí dựa vào ghế. Đối với Tôn Trường Lai nói, một chút không cảm giác tò mò. Tôn Trường Lai nhẹ giọng nói, trong nước. Lý Chí trầm mặc, cũng không có vội vã trả lời. Suy tư hồi lâu, mới nói, trong nước có người muốn nhập cổ chúng ta công ty. Tôn Trường Lai gật đầu. Lý Chí bình tĩnh nói, cái này không thành vấn đề. Ai tiền không phải tiền. Chúng ta có thể tiếp thụ ngoại giới vốn, liền có thể tiếp thụ quốc nội vốn. Hơi dừng lại, lại cười nói, so với trong ngoài nước vốn, ta ngược lại còn thật hy vọng cùng quốc nội vốn tiến hành hợp tác đâu. Tôn Trường Lai cũng không có cười, mà là nghiêm túc nhìn Lý Chí, hỏi, nếu như đối phương hy vọng nắm cổ phần chúng ta sản nghiệp đâu? Nắm cổ phần, Lý Chí hơi hơi nhíu mày lại, suy nghĩ một chút hỏi, cụ thể là một nhà kia? Rất nhiều nhà, Tôn Trường Lai nói ba chữ, Lý Chí lại cười lên. Nói, cái này không có vấn đề, chỉ cần đối phương có thể đáp ứng chúng ta nói ra điều kiện. Đều có thể nói, nếu như đối phương hy vọng dựa theo bọn họ giá trị cổ phần tới tính toán đâu. Tôn Trường Lai nhẹ giọng nói, ha ha, Lý Chí cười lên, lắc đầu nói, cái này dĩ nhiên là không được. Chúng ta đồ, bán thế nào dĩ nhiên là tự chúng ta định đoạt, giữa chúng ta yêu cầu tới. Đều có thể nói, muốn, khi dễ, người, cũng không cần nuông chiều bọn họ, trực tiếp để cho bọn họ cút đi là tốt sao? Cái này đến không phải Lý Chí thái độ mạnh bao nhiêu cứng rắn. Trong nước vốn, nước ngoài vốn, ở Lý Chí nơi này, cũng không có quá lớn yêu cầu. Nếu như trong nước muốn mua vào tử cổ phần công ty, cùng tập đoàn băng hồn tiến hành hợp tác, Lý Chí cũng hy vọng thấy, có thể nếu như muốn trước chiếm tiện nghi, ăn thịt béo người, vậy thì không cần suy nghĩ. Tập đoàn băng hồn cũng không có bệnh thời kỳ cuối, chẳng qua là có bỏ có, muốn hơn nữa ung dung ra trận, thành lập càng rộng rãi buôn bán Internet mà thôi. Tôn Trường Lai gật đầu, suy nghĩ một chút nói, khoa học kỹ thuật băng hồn, xe hơi băng hồn, điện thoại băng hồn tài sản các loại, trong nước lớn rất nhiều hình xí nghiệp, cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, mấy nhà toàn cầu hạng hàng đầu lớn ngân hàng, thậm chí muốn nắm cổ phần chúng ta, thậm chí là toàn tư thu mua. Lý Chí cắt đứt Tôn Trường Lai nói, lắc đầu nói, toàn tư thu mua tạm thời thì khỏi nói. Chúng ta cũng không có hoàn toàn buông tay trong tay tất cả nhà chi nhánh công ty ý. tạm thời còn muốn chúng ta chiếm chủ đạo. Nếu như đối phương mãnh liệt yêu cầu đâu? Tôn Trường Lai hỏi ngược lại. Lý Chí cười, lắc đầu nói, mãnh liệt không cường liệt yêu cầu là chuyện của bọn họ. Đối với chúng ta mà nói, chỉ cần công bằng, tự do, cùng với thích hợp, những thứ khác, chúng ta không quản được nhiều như vậy. Dẫu sao chúng ta là xí nghiệp tư nhân, không phải sao? Không chấp nhận ngoại giới bất kỳ cưỡng chế tính yêu cầu. Lý Chí không muốn làm cái gì đặc thù, nhưng giống vậy cũng không hy vọng người khác đối với mình làm cái gì đặc thù hóa. Lần này tập đoàn Băng Hồn cùng dòng thứ chi nhánh công ty muốn lên sàn chứng khoán xí nghiệp rất nhiều, cho nên nhìn chằm chằm tập đoàn Băng Hồn cùng người Lý Chí, đoán chừng cũng lần bố trí toàn cầu. Lần này liên doanh trở về vốn xài thế nào? Cái vấn đề này cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ. Số tiền lớn đặt ở vốn trong tay, không có chút nào chỗ dùng. Lý Chí không cần nhiều tiền như vậy. Giống vậy tập đoàn Băng Hồn cũng không cần. Tập đoàn Băng Hồn thuộc hạ mấy lớn sản nghiệp tập đoàn, cùng với chi nhánh công ty cháu, dòng thứ xí nghiệp sau khi đưa ra thị trường. Lý Chí giá trị con người có nhiều ít, liền liền Lý Chí mình cũng không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, đến lúc đó tập đoàn Băng Hồn nhất định sẽ thành là trên trái đất đáng giá tiền nhất tập đoàn, thậm chí là có tiền nhất nhóm tài chính. Tập đoàn xe hơi Băng Hồn, quốc nội thần khí, quang khí, cùng với tập đoàn Thành Thiên Không cũng rất có hứng thú. Cộng thêm 4 ngân hàng lớn cùng với tất cả đất đai phương ngân hàng, đều hy vọng chiếm có cổ phần nhất định. Lý Chí nhìn Tôn Trường Lai hỏi, tập đoàn Thành Thiên Không, bọn họ muốn xe hơi Băng Hồn cổ phần. Tôn Trường Lai gật đầu nói, đúng vậy, hơn nữa còn không thành thật có thành ý, thậm chí muốn cùng tập đoàn Băng Hồn tiến hành cổ phần đưa đổi. Cổ phần đưa đổi. Lý Chí đem cái này 4 chữ thì thầm một lần sau đó, tò mò hỏi, làm sao cá trí đổi phương pháp đâu? Tập đoàn Thành Thiên Không là 20% cổ phần, đưa đổi tập đoàn Băng Hồn là 20% cổ phần. Tôn Trường Lai nói, Lý Chí cười, hỏi ngược lại, xác định là tập đoàn Băng Hồn cổ phần, mà không phải là tập đoàn xe hơi Băng Hồn cổ phần sao? Tôn Trường Lai cũng cười, cũng không có giải thích cái gì, đầy trời ra giá, ngay tại chỗ trả tiền lại sao? Chỉ cần đối phương có ý hướng này, nhiều ít cũng không là có thể nói sao? Lý Chí gật đầu, suy nghĩ một chút nói, cũng đúng, nếu đối phương có thành ý, chúng ta lại không phải lần thứ nhất tiếp xúc, vậy thì cho đối phương mang biết nói tốt lắm. Hơi dừng lại, mới lên tiếng. Nếu như đối phương nguyện ý, tập đoàn xe hơi Băng Hồn, bao gồm cấp dưới 12 tòa xe hơi Băng Hồn thành phố ở bên trong, tất cả xe hơi Băng Hồn hệ chi nhánh công ty, 30% nguyên thủy cổ phần, đưa đổi tập đoàn Thành Thiên Không 30% cổ phần. Trao đổi cổ phần sau này, thành là hợp tác đồng minh, kỹ thuật hỗ thông, chúng ta có thể cầm ra đối phương dám hứng thú kỹ thuật. Thậm chí có thể liên hiệp mở rộng đời kế tiếp, tư nhân phi hành khí. Hỏi một chút đối phương có không có hứng thú, ta nơi này và nguyện ý thúc đẩy cùng tập đoàn Thành Thiên Không hợp tác. 30% đưa đổi 30% cổ phần. Nhưng tuyệt đối không phải tập đoàn Băng Hồn cổ phần, mà là tập đoàn xe hơi Băng Hồn. Tương đối mà nói, tập đoàn xe hơi Băng Hồn có kỹ thuật cùng năng lực sáng tạo, cũng không thấy được liền so tập đoàn Thành Thiên Không nhà này vượt qua nhất lưu công ty thần bí. Kém đi nơi nào, tập đoàn xe hơi Băng Hồn cốt lõi nhất tài sản, đương kim 12 tòa xe hơi Băng Hồn thành, đây chính là Hoàng Nguyệt Anh thật vất vả mới xây dựng nổi. Xây Internet lần bố trí trong nước, chỉ cần muốn, ở đầy đủ nguyên liệu chống đỡ hả? Một ngày liền có thể chế tạo trên 1 triệu xe hơi người máy đi ra. Bất luận là kỹ thuật, vẫn là tài lực, chế tạo bên trong, ở lý trí trong lòng giá trị đều không thấp, mà lý trí nguyện ý cầm ra tập đoàn xe hơi Băng Hồn 30% cổ phần. Cùng tập đoàn Thành Thiên không đưa đổi, thật sự là ôm có rất lớn thành ý, hoặc là nói, chân thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Cao Sơn Mục Trường nhé. http://tiuiencv.com/chéo/cao/nối/son/nối/muc/nối/tiuong/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.